Tình nồng khó phai. Chương 411, Triều Huyên là người thân cuối cùng và duy nhất của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nham nhìn Ngũ Vận Uyển. Hóa ra cô gái này đã yêu Nam Ngự đến vậy rồi. Cô đã lún vào quá sâu. Giống như Mạc Chiêu Huyên năm đó. Anh ta đã khuyên Triều Huyên biết bao lần. Đừng quá thân thiết với Nam Ngự. Càng đừng yêu cậu ta. Nhưng trong lòng Triều Huyên đã rất thích Nam Ngự, thậm chí còn vì cậu ta mà hy sinh tuổi thanh xuân của mình. Anh ta cất lời, cô đừng cố ý bảo chữa cho cậu ta nữa. Cô mới ở bên cậu ta mấy ngày mà đã hiểu cậu ta như vậy. Tôi quen cậu ta 20-30 năm nay rồi. Tôi hiểu cậu ta hơn cô. Ngũ Vận Uyển thấy sự hiểu lầm này đã tích tụ nhiều năm. Cô không thể giải quyết được ngay. Vì thế cô đổi chủ đề. Anh rất quý em gái mình đúng không? Chắc chắn quan hệ của hai người rất tốt. Lời của Ngũ Vận Uyển khiến ánh mắt Mạc Nham thoáng qua một tia buồn bã. Nghĩ đến Chiêu Huyên, anh ta luôn nhớ tới khi còn thơ bé, hai anh em cùng chơi với nhau trong công viên. Từ nhỏ Chiêu Huyền đã luôn thích đi theo anh ta. Anh ta còn chê phiền nên không chịu đưa đi cùng. Mãi cho đến khi ba mẹ đều mất, Mạc Nham mới phát hiện mình chỉ còn một mình cô bé bám đuôi này là người thân. Cô còn rất nhỏ, cần được bảo vệ. Khi đó anh ta mới hiểu được gánh nặng và trách nhiệm trên vai mình. Mạc Nham nói nhỏ, ba mẹ tôi đã qua đời từ hơn 10 năm trước. Triều Huyên là người thân cuối cùng và duy nhất của tôi. Ngũ Vận Uyển cũng thấy rất buồn bã. Cô muốn tiếp tục chuyển về chủ đề chính, phỏng vấn Mạc Nham về triển lãm đồ cổ. Nhưng không ngờ anh ta lại không muốn tiếp tục nữa. Mạc Nham nói, được rồi, chúng ta nói tới đây thôi. Những điều tôi muốn nói với cô đã nói hết rồi. Anh ta hạ lệnh đuổi khách. Ngũ Vận Uyển nghĩ nhiệm vụ phỏng vấn tòa soạn giao cho cô còn chưa hoàn thành. Cô không thể cứ thể ra về được chứ. Ngũ Vận Uyển bảo, sếp Nam, tôi chỉ hỏi anh vài câu liên quan đến triển lãm đồ cổ thổi được không? Chúng ta không nói đến chuyện khác, được không? Khóe mắt Mạc Nham lộ ra ý cười. Nụ cười ấy mang theo sự khinh thường. Dường như lời Ngũ Vận Uyển nói rất nực cười. Anh ta bảo, cô thật sự nghĩ Nam bà bảo cô tới đây phỏng vấn tôi là vì buổi triển lãm đồ cổ lần này sao? Tôi phát hiện có hơi ngốc. Chẳng trách lại bị Nam Ngự lừa. Cũng đáng đời cô. Lời này của Mạc Nham là có ý gì? Nam bá bảo cô tới phỏng vấn Mạc Nham. Mục đích thật sự không phải vì tòa soạn. Vậy thì vì cái gì? Nam bá và Mạc Nham đứng cùng một chiến tuyến sao? Một vài dấu hỏi hiện lên trong đầu Ngũ Vận Uyển. Mạc Nham nói tiếp. Hay là cô đã biết rõ Nam Ngự là loại người gì? Nhưng cô chỉ muốn cái danh cô Nam và lợi ích mà nó mang lại thôi. Ngũ Vận Uyển, Nam Ngự lạnh nhạt như vậy. Cô chịu được cũng giỏi, cách trương.